Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094. Chương 1094. Giao dịch mở lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đối với Thái Vĩnh Cường và Giản Tứ Chết Vạn Phong biểu hiện sâu sắc đồng tình. Mặc dù bọn họ chiếm lĩnh hắn kho hàng, ăn cướp hắn hàng hóa, nhưng là người chết hơi lớn, hắn lựa chọn tha thứ bọn họ. Hơn nữa còn phái người đi Giản Tứ nhà và Thái Vĩnh Cường nhà đưa cho một chút ý tứ. Ý nghĩa không lớn, mỗi nhà 200 nguyên, làm cái tang sự dư sức có thừa. Vạn Phong lựa chọn tha thứ những thứ này du côn, nhưng cảnh sát lại không có tùy tiện tha thứ tội phạm thói quen. Vì vậy, Giản Tứ tập đoàn phạm tội bên trong có nửa số trở lên người bị bắt. Người còn lại tứ tán chạy trốn, không biết chạy tới địa phương nào đi. Những cái kia bị bắt lại người bởi vì tính chất tồi tệ, cướp bóc số lượng to lớn cũng bị kêu án 10 năm trở lên bản án. Mà chạy trốn người đều biến thành tội phạm bị truy nã. Hắc Hòa công an ở phó cục trưởng Trịnh Triều Dương tự mình dưới sự chỉ huy, một lần hành động phá được trọng đại tập đoàn phạm tội. Cái này làm cho bọn họ thu được bên trong tỉnh khen thưởng. Trịnh Triều Dương vậy bằng này nhất dịch, chút nào không tranh cãi địa thay thế lui cư tuyến hai nguyên cục trưởng, trở thành thành phố Hắc Hòa hệ thống công an người đứng đầu. Những thứ này liền cùng Vạn Phong không quan hệ nhiều lắm. Hắn đang chờ hắn đội viên của đoàn đội trở về. Trương Thạch Thiên ở 23 tháng riêng, cũng chính là ngày 2 tháng 2 số 10 trở về. Hàng này trở lại một cái liền thần thần bí bí kéo Vạn Phong đến địa phương vắng vẻ. Hỏi Tần Tố Chân nơi này tình huống. Yên tâm, Lý Hưởng không có phát hiện. Người đặc biệt lá gan cũng không nhỏ lại chạy đến Tần Tố Chân nhà đi lêu lổng. Người đầu óc vào cướp. Không đi nhà nàng đi chỗ nào? Đi lữ điếm tương đương với tự tìm cái chết. Ở nàng trong tiệm người hơn tai mắt lẫn lộn. Người không biết đi thuê cái địa phương. Đặc biệt, hừ, không có chuyện gì ta dạy ngươi cái này làm gì? Ta có thể không nói gì. Sau này thu chút lòng đi. Được lợi cái bó lớn tiền sau này ngươi muốn kiểu đàn bà gì không có. Ngươi nói cũng phải. Ta chạy xa như vậy là tới kiếm tiền, không phải tới xả đàn. Chờ cùng nàng nói một tiếng chặn đi. Ha ha, các người nếu như từ ngày hôm nay lại không gặp mặt chặn cũng chỉ chặn. Bây giờ cơ hồ mỗi ngày gặp mặt làm sao đoạn. Vừa thấy mặt người nhớ lại nàng tùng chặt. Nàng nhớ ngươi dài ngắn. Các người có thể đoạn mới đặc biệt ra quỷ đâu. Trương Thạch Thiên trực lăng lăng nhìn Vạn Phong. Gõ. Thằng nhóc ngươi những thứ này lẳng lơ gạm cũng đặc biệt học với ai? Tự học thành tài. Ngươi cút đi. Ăn Tết nơi này xảy ra chút chuyện. Cũng may bây giờ sự việc đã qua. Ta bên này còn có hai người còn chưa tới, cùng cái này hai người đến. Chúng ta liền bắt đầu vào bọn Tây làm mua bán. Lúc này còn có xe chở hàng. Ngươi xem cũng lại có bao nhiêu người muốn. Có thể muốn bấy nhiêu? Cái gì xe chở hàng? Đều là tư. Cái gì commerce? Tây kéo tư. Mã tư. Giát tư. Toàn những đồ chơi này mà. Thật không hiểu nổi người Liên Xô đem xe chở hàng kêu tư có ý gì. Có muốn. Bất quá không biết bao nhiêu tiền nha. 20.000 hơn đi. Bảo đảm sẽ không vượt qua 30.000. Một chiếc xe chở hàng giao dịch giá cả giá trị 100 dương. Rượu trắng, dĩ nhiên được bán cái 20.000 30.000. Trương Thạch Thiên chuyển tay bán bao nhiêu tiền đi ra ngoài, Vạn Phong không có hứng thú biết. Được, nhất định là có muốn. Ta liên lạc một chút, an bài. Trương Thạch Thiên đi an bài xe chở hàng đi. Nguyên lai Vạn Phong là chuẩn bị buông tay phân hóa học. Cùng sắt thép so với, một cái là phân hóa học lời mỏng manh. Một cái khác là phân hóa học cung ứng mùa mau đi qua. Chờ qua mùa xuân phân hóa học lượng tiêu thụ thì biết hạ xuống. Nhưng là suy nghĩ một chút, hắn nếu như đem phân hóa học chuyển cho Trương Thạch Thiên. hàng này nếu như chuyên tâm đi kinh doanh phân hóa học đối với hắn cái khác làm ăn không để ý làm. Thế nào? Dứt khoát vẫn là cầm ở trong tay nói sau. Trương Chí Viễn là 25 tháng riêng ngày này tới chỗ này. Vạn Phong tự mình đến huyện Ngô đem hắn kế đó. Hắn lúc tới nơi này đang tháo từ màu đỏ tổng trận tới đây thịt hun khói. Thấy Vạn Phong duy nhất địa tháo hai xe chở hàng thịt hun khói. Trương Chí Viễn xúc động Vạn Phong bút tích. Vạn Phong liền đem trong nhà này sự việc cặn kẽ hướng Trương Chí Viễn làm giao phó. Từ Vạn Phong trở lại Hắc Hòa vẫn không có xuất hiện Lương Băng Ngọc. Vạn Phong coi nàng tự động buông tha phiên dịch công tác. Nàng như đã tới Vạn Phong liền đề nghị nàng đến Nam Đại Loan đi. Mỗi tháng vẫn cho nàng 300 nguyên tiền lương. Nàng nếu không phải đi chỗ đó liền kéo xuống. Bây giờ trong đoàn đội duy nhất không tới liền còn dư lại Trần Đạo. Bất quá tin tưởng hắn cũng sẽ ở cái này hai ngày xuất hiện ở nơi này. Dương Pháo nghe Hắc Hòa chuyện xuất hiện chuyển cơ. Ở thương thế còn không có khỏi hẳn dưới tình huống liền chạy trở lại. Và Vương Trung Hải triệu tập trước kia thủ hạ lần nữa kinh doanh dạy trước kia mua bán. Biển pháo phòng khiêu vũ và phố nhỏ Lữ Hiệu ăn lại trở về trong tay của bọn họ. Tần Tố Chân vậy lần nữa trở về phố nhỏ. Chỉ bất quá có chút tâm tình phức tạp. Đi qua suy tính nàng rốt cuộc quyết định cùng Trương Thạch Thiên một đao hai đoạn. Đây cũng là hai người ý nghĩa. Thật chuẩn bị chặn. Làm Tần Tố Chân đem nàng quyết định nói cho Vạn Phong thời điểm. Vạn Phong là một mặt không tin hỏi. Ngươi không tin tỷ? Vạn Phong dùng sức gật đầu. Ta từ đầu đến cuối cho rằng vụng trộm chuyện này liền cùng hút độc như nhau. Trộm một lần sẽ có lần thứ hai thứ n lần. Căn bản là đừng hy vọng có thể giới điệu. Chặn sau này các ngươi lại lúc gặp mặt chấp tay nước mắt gâu gâu. Đó là người khác, tỷ bảo đảm có thể. Ha ha, hay là để cho thực hành tới kiểm nghiệm thật lý đi. Ngươi nếu là thật có thể chặn. Vậy ta thật hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Xem ra ngươi và Lý ca còn có cảm tình. Nói thật đi ngươi Lý ca chính là người uất ức điểm. Trừ cái này ra thật vẫn người trai hiền. Đại khái hắn và Trương Thạch Thiên duy nhất thiếu chút nữa là khí chất. Ban đầu ta đại khái chính là bị Trương Thạch Thiên cái loại đó độc đoán chuyên quyền ngươi Lý ca. Không có khí chất hấp dẫn. Cường thế đi nữa người phụ nữ vậy thích bị người đàn ông chinh phục. Đây là một cái điên tấn công không phá thật lý. Bây giờ Tần Tố Chân biết bị chinh phục mùi vị sau đó. Nói không chừng thật vẫn có thể cải tà quy chánh đây. Lý Hưởng nói như thế nào đây? Mặc dù mình bị sanh biếc nhưng hắn cũng không biết. Vậy thì đồng nghĩa với cái gì vậy không phát sinh thôi. Ngày 27 tháng 2. Vạn Phong Trọng Khải và Samirov lấy hàng giao dịch. Phân hóa học giao dịch Vạn Phong xúc giảm một nửa lượng giao dịch. Cái này một cái mùa đông phân hóa học đã có 20-30 ngàn tấn lượng giao dịch. Nông khẩn hệ thống thị trường cơ bản đã bão hòa. Nông thôn hệ thống nhu cầu tính tương đối hơi nhỏ. Xúc giảm một nửa vậy đủ để ứng phó. Mà Hắc Long ra ngoài ra thị trường Vạn Phong tạm thời còn không có dự định đối phó. Mà vật liệu thép và những thứ khác làm ăn thì duy trì nguyên trạng. Hắc Long giang mặt băng còn có thể duy trì nửa tháng giao dịch. Sau đó ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vạn Phong và Samirov đứng ở bờ sông trên bờ cát hướng không ngừng đến bờ xe chở hàng. Lúc này đến xe chở hàng còn có xe không? Toàn là mới. Lấy commerce làm chủ, ở giữa cũng có một ít mã tư 200 nhìn như vậy gặp cạnh gặp rác cứng rắn phái 10 phần xe chở hàng. Không phải có bác thuyền sao? Có thể vận chuyển 200-300 tấn hàng hóa bác thuyền chính là chi phí lớn một chút. Tốc độ chậm một chút mà thôi. Ta chuẩn bị mua 2 chiếc bác thuyền. Bác thuyền thông tục nói chút giống như là xe ủi đất xe đấu. Như nhau. Bản thân nó không có động lực, là phải dựa vào thuyền kéo mới có thể di động, chi phí ngược lại không cao, chỉ có bác thuyền ngươi còn được thuê thuyền kéo. Thấy bên bờ những thuyền kia chưa? Zahirov giơ nón tay chỉ bờ bên kia. Cái này ngu si, ở giữa cách lớn đảo có thể thấy cái truy tử nha. Ở Vạn Phong và Samirov nói liều thời điểm, Arixay thì và Hàn Quảng Gia đứng chung một chỗ. Hai người giống như hai cây như nhau không nói một lời. Cấp bậc tông sư chứa so phong độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.